xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh ta cùng vai ác he. Chương 94, bí mật quan trọng, góc truyện audio.com. Trong phòng của lão tổ tông Vân Thị thế nhưng lại như là cái động ngũ độc cuồn cuộn không ngừng trào ra rắn trùng chuột kiên tang viễn viễn chỉ huy hoa ăn thịt người há mồm to kéo những con trùng đó ăn vào. Nước mắt liền chảy xuống. Tang quả, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt Tang viễn viễn có gì không đúng, Vân Hứa Chu cũng không rảnh lo cái gì, nàng ta chấn kinh rồi, vội vàng đỡ Tang viễn viễn. Không, không có việc gì ui. Nếu muốn hỏi nàng hiện tại có cảm thụ gì, thì đó là mấy thứ hoa ăn thịt người ăn xong liền biến thành mù tạc trong đầu nàng. Nàng cay đến xoay vòng vòng tại chỗ, hoa mặt bự, vội vàng triệu ra hoa mặt bự không ngừng phun màn xương linh quẩn vào mặt của mình. Hai má vẫn là đỏ như mông khỉ, úi, Vân Hứa Chu bỗng nhiên hô đau một tiếng, Tang viễn viễn nghiêng đầu nhìn, hóa ra trên nóc nhà rớt xuống một con bò cạp kẹp vào bên gáy của Vân Hứa Chu. Đừng nhúc nhích, Tang viễn viễn khẩn trương hít một hơi, loại đồ vật này người thường không thể dính được, Vân Chi Trạc là bị toàn thân nhiễm độc bảy màu này mà chết, Hàn Thiếu Lăng cũng bị phế phủ tạng là do bị lực lượng này tẩm cho ướt sũng. Tang viễn viễn hít hít khí tung ra hai con bướm hoa kẹp lấy con bò cạp bảy màu này thật cẩn thận gỡ nó xuống. U vô mệnh cứu mạng, Tang viễn viễn giống lên một tiếng, đang cùng hai con minh long đánh nhau, u vô mệnh khinh phiêu phiêu lướt trở về. Trừ độc dù một chút. Tang viễn viễn chỉ vào vết thương của Vân Hứa Chu, đầu ngón tay của U Vô Mệnh ngưng ra một sợi lửa đen, miệng vết thương liền chảy ra một dòng máu nóng hổi, lập tức liền có mấy giọt độc tố bảy màu thấm ra, bị hắc diễm đốt cháy trụi. Hắn lướt trở về tiếp tục đối phó Minh Long, Tang viễn viễn đem một bông hoa ăn thịt người vứt lên trên nóc nhà, cái đuôi màu nâu nhỏ của nó móc vào trên xà nhà, xoay tròn thân thể, nuốt hết độc trùng tứ phía bò tới vào trong bụng. Theo mấy dòng lực lượng bảy màu không ngừng bị hoa ăn thịt người hấp thu, Tang viễn viễn cảm giác được ánh sáng xanh lá lấp lánh trong đài hoa kia bắt đầu ẩn ẩn tản mát ra ánh sáng bảy màu. Tang viễn viễn, khi nào trở lại nàng cũng muốn đổi màu nha. Độc trùng trào ra càng ngày càng ít, bọn chúng mau chóng bị hoa ăn thịt người ăn đến thưa thớt. Mấy cây hoa ăn thịt người không hề vây quanh Tang viễn viễn cùng Vân Hứa Chu nữa mà động đậy cái đuôi nhỏ bò ra bốn phía ăn sạch luôn những con trùng độc bị lọt lưới. Cuộc chiến của U Vô Mệnh bên kia cũng kết thúc, hắn vốn có thể dễ dàng đem hai con minh long đốt thành cho bụi, nhưng hắn lại không làm như vậy mà là chế trụ chúng nó, dùng hắc diễm luyện hóa chúng nó luyện hóa nên mới trì hoãn một chút thời gian. Rốt cuộc trong phòng gió êm sóng lặng, các ngươi cố ý, Vân Hứa Chu nhàn nhạt nói, nàng ta đứng ở giữa phòng, thần sắc nhìn không ra vui hay giận. Xin lỗi, Tang viễn viễn chân thành xin lỗi. Ta cũng chỉ suy đoán là nơi tổ miếu nơi này có lẽ có vấn đề gì đó, cũng không bất luận chứng cứ gì, chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Không cần giải thích ta hiểu rõ. Vân Hứa Chu thở dài. Nếu thuyết phục ta mang các ngươi tới đây, nếu chuyện đó đoán đúng rồi còn đỡ, cũng chính là kết quả trước mắt này. Nhưng nếu lỡ như đoán sai, làm ta vô cớ hoài nghi lão tổ tông, trong lòng ta nhất định sẽ có bóng ma. Các ngươi cũng là suy xét vì ta hiểu rõ. Tang viễn viễn, thực xin lỗi, Vân Hứa Chu ra vẻ chấn định, biểu cảm lại hơi có một chút thần thờ. Làm sao có thể nhìn ra lão tổ tông có vấn đề? Góc truyện audio.com, chỉ bởi vì Vân Hứa Dương bị hạ cổ một lần nữa vào ngày họp tộc ấy sao? Cũng không phải chỉ là nguyên nhân này, Tang viễn viễn thở dài, nói đến chuyện này lại có hơi dài dòng, không bằng trước nhìn mắt nhìn xem nơi này có cái đồ vật gì kỳ quái hay không, trở về ta kể tỉ mỉ lại cho ngươi nghe. Được, Vân Hứa Chu nghĩ nghĩ, vấn đề là các ngươi vì sao không nghi ngờ là tên Vân Chi Trạc kia giở trò quỷ. Bởi vì hôm họp tộc đó, Vân Chi Trạc đã chết. Tang viễn viễn thật ngượng ngùng nói, Vân Hứa Chu, ta thật là đồ ngốc tử, nói chuyện một chốc U Vô Mệnh đã tìm ra một cái hộp ngọc nửa trong suốt trong ngăn kéo ẩn trên thành giường. Trong hộp ngọc này đang có nột vật gì đó bộ dáng đỏ đỏ mềm mại nằm bò ra như một con sứa thỉnh thoảng lại mấp máy vài cái, sản xuất ra mấy cái trứng đỏ trong suốt. Vân Hứa Chu hít một ngụm khí lạnh thật dài, đỡ chán, một trận choáng váng. Tang viễn viễn nhanh chóng tiến lên đỡ nàng ta. Chẳng lẽ đây đều là huyết cổ, nhìn như là cổ mẫu. Vân Hứa Chu thất thần lẩm bẩm, thả nhiều rắn trùng chuột kiến độc như vậy là vì bảo vệ cho bí mật này sao? U Vô Mệnh biếng nhác vươn tay, lấy đi cái hộp trên tay Vân Hứa Chu trong tay. Luyện thử xem, hắn nhảy dựng về phía sau, nhảy tới cái giường lớn được chế tác từ ngọc ấm kia, giày cũng không cởi ra, leo lên trên giường ngồi xổm một cái cầm cái hộp ngọc mang cổ mẫu kia luyện hóa thử. Hắc diễm trong lòng bàn tay dâng lên, vây tròn lấy hộp ngọc. Cổ mẫu ở trạng thái con sứa đột nhiên nhảy lên, phát ra âm thanh. Chi chi, sắc nhọn, điên cuồng uốn éo thân hình mềm như bông, ý đồ phá hộp ngọc chạy trốn. U vô mệnh lạnh lùng cười, một cái tay khác, bang, một cái đóng nắp hộp lại, hắc diễm trong tay lại càng bùng lên. Tang Viễn Viễn nhìn thấy biết chuyện này không phải một chốc là làm xong, liền kéo qua hai cái ghế dựa ý bảo Vân Hứa Chu ngồi xuống. Mới vừa rồi ta đã nói qua thật ra cũng không có chứng cứ gì, chỉ là rất nhiều nghi vấn hợp lại, làm ta muốn nhìn thấy lão tổ tông một cái mà thôi. Tang Viễn Viễn chân thành nói, kế hoạch nàng sớm định ra cũng thật là như vậy. Chỉ cần biết lão tổ tông, nàng liền có thể xuyên qua mảnh kính vỡ đi xem xét ông ta đến tột cùng có vấn đề gì. Ai có thể nghĩ vị tổ tông này lại tự mình bại lộ chứ? Là nghi vấn gì, bộ dáng Vân Hứa Chu mệt mỏi đến cực điểm. Ấn tượng của vị lão tổ tông này trong lòng hậu nhân Vân Thị Hậu không phải là nhỏ, nói là tín ngưỡng sụp đổ cũng không sai. Tang Viễn Viễn bẻ ngón tay phân tích cho nàng ta. Chấm, đầu tiên ta ý thức được việc huyết cổ có chút không đúng. Bởi vì người phía sau màn độc thủ này đã có thực lực làm cả tộc Vân Thị trúng cổ, vậy muốn giết chết hết cả tộc Vân Thị lại có gì khó. Cứ cùng kiểu đẩy cho, ý trời, là được, kẻ nào đã dám làm đến vậy rồi, đủ để chứng minh hung đồ căn bản không kiêng nể gì. Nhưng hung đồ vì sao lại muốn hạ thủ lưu tình với Vân Thị? Chỗ này chắc chắn có nội tình. Thứ hai, 500 năm trước Vân Thị cũng không có dấu hiệu suy sụp nhưng chuyện. Ngoài ý muốn, lại liên tiếp phát sinh tài tuấn trong tộc không ngừng chết đi, bản thân ta cũng không thể tưởng tượng được. Nghĩ thử xem, hiện giờ Khương Thị không tính là thế lực lớn đúng không, nếu là châu muốn liên tục ám sát tài tuấn của Khương Thị có khả năng làm được không? Lúc ban đầu có lẽ có thể được tay, nhưng sau khi giết được mấy người, Khương Thị nhất định sẽ phản ứng lại tăng mạnh phòng bị. Góc chuyện audio.com, mà Vân Thị lúc trước tại sao lại mặc người sâu xé? Chỗ này lại có nội tình. Thứ ba, Vân Chi Trạc vì sao lại xuất hiện ở tổ miếu cùng với việc Vân Hứa Dương bị hạ cổ lần nữa vào hôm họp tộc. Lúc này ta mới có một hoài nghi, có thể mỗi một người Vân Thị đều trúng cổ tại chỗ này hay không? Thứ tư, hôm qua ngươi nhắc tới việc sông băng ngầm của Vân Châu mỗi 500 năm sẽ có chuyện di chuyển vị trí. Thời gian này lại tình cờ trùng hợp với thời gian lúc trước khi Vân Thị xảy ra chuyện. Tất cả những chuyện này tuy rằng đều không có chứng cứ xác thật nhưng lại đồng thời chỉ về phía một cá nhân. Vân Hứa Chu nhịn không được chen vào nói, sông băng có liên quan gì đến việc này? Tang Viễn Viễn nói, ta và với U Vô Mệnh bị sông băng di chuyển vị trí đưa vào dưới nền đất gặp được một màn kỳ tích. Mà kỳ tích này lại cùng một nhịp thở với những sự tình mà thiên đàn hiện tại đang núp sau lưng làm. Ta liền nghĩ, nói không chừng đây không phải là trùng hợp mà là nhân quả thì sao? Nếu lúc trước Vân Đế bởi vì sông băng di chuyển vị trí mà phát hiện bí mật ngầm, sau đó, hắn đích thân chỉ đạo hết thảy mọi chuyện kế tiếp thì sao? Vân Hứa Chu đột nhiên cúi thấp người, đỡ lấy trán, khóe môi hiện lên nụ cười hơi mang vài phần điên cuồng. Cho nên, Vân Chi Trạc là người của hắn, người muốn rửa sạch cái gọi là tội ác của Vân Thị chính là Vân Đế hắn. Ha, ha ha ha ha, cười cười, chỉ có nước mắt chảy xuống. Vì chính hắn thôi, chỉ thấy U Vô Mệnh chọn mi từ trên giường ngọc ấm nhảy xuống tới. Hộp ngọc đồng tay lúc nãy đã trống không, cổ mẫu không cánh mà bay. Ăn xong rồi hả, Tang Viễn Viễn hữu hảo khách khí hỏi, khóe miệng U Vô Mệnh kéo lên thật mạnh, bành mặt nói. Cái cổ mẫu và huyết cổ này cũng không phải dùng bất diệt hỏa luyện ra, mà nó dùng chính là cổ độc cùng lực lượng bảy màu tương quan đến khí vận kia. Huyết cổ sau khi lấy đi sinh cơ của con cháu Vân Thị sẽ hội tụ vào cổ mẫu chỗ này, đem cho lão Đông Tây kia dùng. Vân Hứa Chu đã phát ngốc một hồi lâu, rốt cuộc nhận mệnh cười cười. Cho nên, hắn chính là thiên đàn đàn đầu, cũng là người đứng sau màn độc thủ. Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng gật gật đầu, luận tư cách luận thực lực hẳn là không có người nào thích hợp hơn. Cho nên cái gì thoái vị nhường hiền, cái gì ý trời nguyền rùa, bất quá là che giấu việc hắn hút máu con cháu hậu bối này thôi. Vân Hứa Chu giận quá hóa cười, hắn muốn cái gì, trường sinh bất lão, đắc đạo thăng thiên, có lẽ, Tang Viễn Viễn nhíu mày, trước mắt thực lực của hắn chỉ sợ còn mạnh hơn trong tưởng tượng nhiều. Vân Hứa Chu híp mắt, hơn nữa, hắn còn có lực lượng hỗ trợ hết sức cường đại. Hà, Vân Hứa Chu thở một hơi dài, dựa vào lưng ghế một cái. Trong tay hắn nắm giữ một thế lực đó là cả họ tộc Vân Thị. Muốn thao túng trận giết hại lẫn nhau lớn như vậy, không có khả năng. Cho nên, hắn làm nội ứng, để cho thế lực bên ngoài ra tay tiêu diệt tinh nhuệ của Vân Thị. Chờ đến một ngày chỉ còn lại những người yếu ớt dễ khống chế, hắn lại hạ cổ, một thế hệ tiếp một thế hệ, hút hết máu tủy của hậu thế. Nàng ta đỡ lưng ghế đứng lên, đi ra hai bước. Nhưng hắn không thể hủy hoại căn cơ của Vân Thị. Nếu Vân Thị hoàn toàn xuống dốc vậy hắn sẽ mất đi lợi thế quan trọng nhất. Cái huyết trùng tổn thương nam không tổn thương nữ này là thích hợp nhất. Gocchuyenaudio.com Để lại một sân toàn nữ nhân, còn phải chiếu cố nam đinh ốm yếu trong nhà, thật muốn sinh ra dã tâm cũng không rảnh để làm, sau đó thì vĩnh viễn để lại sức lựa có tự bảo vệ mình. Tưởng tượng như vậy tưởng, liền có thể thông suốt nhiều vấn đề. Tang Viễn Viễn gật đầu nói. Nói như thế, người hợp tác với hắn ta nhất định chính là Khương Thị. Hoàng Phủ Thị hẳn là chẳng hay biết gì, làm tấm bia cho bọn họ thôi. Ừ, Vân Hứa Chu chào phúng cười. Những năm gần đây, dư luận trong toàn Vân Châu đều nhận định Đông Châu là thủ phạm. Nhưng trong đó vẫn thiếu một chuyện, Tang Viễn Viễn trầm ngâm nói. Dưới hầm ngầm bí mật ta và U Vô Mệnh cũng tận mắt nhìn thấy, nhưng không thể liên hệ được nó với chuyện Vân Đế làm việc này. U Vô Mệnh cười cười, lười nhắc lãnh đạm mà nói. Thần côn bí mật tất nhiên ở thiên đàn. Không sai, chỉ là kế hoạch nên sửa lại. Mặt Tang Viễn Viễn lộ vẻ trầm ngâm. Chuyện đêm nay thăm tổ miếu, giờ phút này nhất định đã truyền tới tai hắn, nếu bây giờ vào kinh nhất định là chui đầu vào lưới. Vân Hứa Chu cao mày, gật đầu thật mạnh. Vậy, chúng ta trở về, bàn bạc kỹ hơn. Từ từ, U Vô Mệnh bước vài bước trong phòng, trở tay xuất đao, dùng sống đao gõ gõ đánh đánh lên trên gian đại điện nhưng tai nghe ngóng tiếng vang. Sau một lát, hắn đi đến bên cạnh giường ngọc ấm, giơ tay một cái, xốc nó đến một bên. Tay nhoáng lên, hắc đao thẳng tắp đâm về hướng mặt đất. Đang, phía dưới có cái gì? Vân Hứa Chu trợn tròn hai mắt, U Vô Mệnh gõ gõ chỗ này, vỗ vỗ chỗ đó, nhấc lên mấy khối gạch lộ ra một cái cửa ẩn bằng hắc thiết. Cạy cửa ra, phía dưới là một cái đường nhỏ ngăm đen, không biết đi đến nơi nào. Tang Viễn Viễn ngạc nhiên nói, hóa ra hắn cố ý đem huyết cổ bí mật như vậy tùy tiện đặt ở giường ngọc ấm là vì che giấu bí mật lớn hơn nữa. Nếu thực sự có người xông vào đây, phát hiện được bí mật của huyết cổ, nhất định sẽ lập tức rời khỏi nơi này trước tiên, đi xử lý huyết cổ. Đáng tiếc U Vô Mệnh không phải người bình thường. Ba người đối diện một lát, đi, Tang Viễn Viễn vươn tay tung ra một đóa hoa ăn thịt người, hự hự một cái liền dẫn đầu chui xuống. Tang quả, mấy cái hoa này của ngươi thật không tồi, rất thực dụng nha. Vân Hứa Chu tán thưởng từ tận đáy lòng, Tang Viễn Viễn đắc ý mà nheo mắt lại, theo ta đi, nàng đi đầu đi vào ám đạo. Vân Hứa Chu theo sát sau đó, U Vô Mệnh ôm tay, nghiêng đầu, nhìn bóng dáng nhỏ xinh đến xuất thần một lát. Vốn dĩ hắn còn có chút ghét bỏ Vân Hứa Chu, tự nhiên lòi thêm một người ngoài tiểu Tang quả sẽ không lộ ra bộ dáng mềm mại ỷ lại vào hắn, làm trong lòng hắn rất khó chịu. Nhưng giờ phút này lại phát hiện bộ dáng này hơi mang một chút kiêu ngạo đắc ý cũng có thể làm người thật sự khuynh tâm. Giống như con chuột tự tin trên cây tuyết tùng. Ngày thường chỉ là một cục tròn tròn mềm mại, nhưng khi cần cũng sẽ giơ móng vuốt cào tới, nhìn có vẻ vô cùng hung dữ nha. Đang lúc U Vô Mệnh nhìn Tang Viễn Viễn xuất thần, thông đạo trước mắt bỗng nhiên lung lay nhoáng lên thật mạnh, dưới chân truyền đến từng cơn chấn động khủng bố dày đặc. Hai tròng mắt U Vô Mệnh nhíu lại, thanh âm nhỏ mà gấp gáp. Tiểu Tang quả, hắn lướt một cái đi xuống. Tang Viễn Viễn quay đầu nhìn lại, động đất, U Vô Mệnh tiến lên ôm lấy nàng, nghiêng đầu nhìn Vân Hứa Chu nói. Người đi lên, triệu tập nhân thủ, chuẩn bị bất chắc. Gocchuyenaudio.com Địa đạo dưới chân lại lung lay nhoáng lên lần thứ hai, đỉnh thông đạo đang rào rạt rơi xuống mấy vụn đất lạnh, thanh âm hí vang ầm ầm quanh quẩn bên tai. Được, Vân Hứa Chu nói, các ngươi tự chú ý bản thân. Nàng ta từ trước đến nay không phải loại người ướt át mềm yếu, lời còn chưa dứt người đã lướt ra khỏi thông đạo, nhanh chóng rời đi. Tang Viễn Viễn nhìn U Vô Mệnh thu lại cái tay trong tay áo, dương mắt nhìn hắn. Nếu như nàng ấy kiên trì không đi, có phải chàng sẽ tính quăng nàng ta ra ngoài? Tiểu Tang quả, nàng thật là con sâu trong bụng ta. Chấm, Tang Viễn Viễn phì cười cao giọng nói. Nhiếp chính vương lại không phải cái loại làm ra vẻ. Ta không đồng ý, ta không đồng ý, ta không đi, ta không đi, ta muốn ở chỗ này cùng các ngươi. Người thông minh đều xem xét thời thế, biết mình đến tột cùng là có thể giúp đỡ hay là con chồng trước. U Vô Mệnh nhướng mi. Còn rảnh rỗi nói giỡn, xem ra tiểu Tang quả đã có phán đoán với thế cục trước mắt nga. Không sai, nàng trở tay ôm lấy eo hắn. Ta nếu không tính sai, nhất định là đại gia hỏa ở dưới động đầy. Lời còn chưa dứt liền thấy thông đạo ngâm đen trước mặt nhanh chóng vặn vẹo biến hình. Mặt đất đang dẫm dưới chân cũng bỗng nhiên cao cao phồng lên. Tang Viễn Viễn hướng lên trên tung ra một đóa hoa ăn thịt người, chợt hai người liền bị một sức mạnh khổng lồ đẩy lên phía trên một cách, đập vào cánh hoa rắn chắc. Trên người U Vô Mệnh bốc cháy lên hắc diễm, đánh úp lại tứ phương, cứng rắn đốt vùng đất lạnh thành cho bụi. Ngay sau đó, thân thể đang đứng trên đất bằng, đột nhiên cảm giác không trọng lực truyền đến. Tang Viễn Viễn không tự giác hơi hơi khuỵu đầu gối, chống đỡ kích động chua xót trong ngực. Chỉ trong nháy mắt, Hoa Ăn Thịt người đứng trên đỉnh đầu liền chặt đứt xà nhà cùng nóc nhà, vụn gỗ ngói bắn ra bốn phía, lại sau đó nữa toàn bộ tiểu viện dưới chân liền nở hoa, tường viện hướng về bốn phía vỡ toang một cái, sau đó ầm ầm quăng ra tám hướng. Trong nháy mắt, Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh đã bị mang lên giữa không trung. Vùng đất lạnh dưới tầng ngầm giống nở hoa đang dần dần mở ra. Màu trắng của băng tuyết đan xen với màu đen của vùng đất lạnh như là một bức tranh thủy mặc đen trắng bị chia năm xẻ bảy. Một tòa tổ miếu như vậy lại giống như cái phòng nhỏ được xây trên mặt đất cát chảy, bị đỉnh măng mùa xuân phá đất trồi lên làm cho sụp đổ. U Vô Mệnh một tay ôm lấy Tang Viễn Viễn, một tay khác vững vàng mà vung ra trước ngực, đôi cánh ánh sáng phía sau xòe ra, thần sắc vững vàng hơi mang một chút không chút để ý, trong khoảng một nhịp thở, hai người đang ở trung tâm biến cố đã bị đưa lên không trung cách mặt đất 20 trượng. Đất cát trên mặt đất lạnh dưới chân rào rạt chảy xuống, dần dần lộ ra một hình dáng trong suốt thật lớn. Là một con rùa băng người mọc đầy gai nhọn khổng lồ, mai rùa còn chưa hoàn toàn lắc xuống hết đất đá, đã hoàn toàn thay đổi toàn bộ đỉnh tổ miếu. Tang Viễn Viễn và U Vô Mệnh đang đứng trên đầu nó. Vô số đạo thân ảnh từ dưới gian phòng chỉ còn lại phế tích bay vút lên. Tang Viễn Viễn đưa mắt nhìn qua thấy Vân Hứa Chu đã được một bọn thị vệ vây quanh hộ giá chạy ra khỏi phạm vi của đất đá rơi xuống. Vô số mũi tên bắn về phía con rùa băng này, chỉ thấy thân thể nó nổi lên từng đợt ánh sáng bảy màu, ngăn chặn tất cả đòn công kích lại, lông tóc vô thương. Gocchuyenaudio.com, con rùa băng khổng lồ bắt đầu nhấc người, rút toàn bộ thân hình của nó dưới lòng đất ra. Cách xa mấy chục trượng, Tang Viễn Viễn đều có thể nghe được âm thanh mọi người đang hít ngụm khí dài. Cái này thật sự là quá dọa người rồi, ai có thể tưởng được bên dưới tổ miếu lại có một đại gia hỏa như thế này ẩn nấp chứ. Trong một mảnh hỗn loạn, Vân Hứa Chu bỗng nhiên nhận được một cấp báo. 5 vạn đại quân của Bắc Doanh Vệ Thiên Đô vốn dĩ đang đóng quân tại biên giới của Thiên Đô và Ký Châu đã điểm quân xuất phát tiến thẳng đến Vân Châu. Hồi cung, ngay lập tức thần sắc chấn động cùng mờ mịt trên mặt Vân Hứa Chu trở thành hư không, trong đôi mắt đen chỉ thấy trầm ổn, vội vàng hồi cung trong quá trình quân lệnh ban xuống từng thị vệ chạy như gió đi khắp nơi. Bắc Doanh Vệ của Thiên Đô bị điều đến phòng tuyến phía Bắc vốn dĩ là muốn đề phòng U Vô Mệnh. Hắn giữ Ký Châu trong tay, bất cứ khi nào cũng có khả năng tiến xuống phía nam tấn công Thiên Đô. Hiện giờ quân U Châu đã bị Hoàng Phủ Hùng đuổi, trở về U Châu, 5 vạn quân Bắc Doanh Vệ này vừa lúc được rảnh rỗi không có chỗ bố trí, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát chi viện các nơi. Cho nên nhân tiện dùng để tấn công Vân Châu, khuôn mặt mỹ lệ của Vân Hứa Chu hiện ra nụ cười lạnh như băng. Trừ bỏ ngự y vệ trong cấm cung, 4 doanh vệ ở 4 phía đông tây nam bắc này chính là chiến lực mạnh nhất của Thiên Đô. Mà Vân Châu, hiện giờ ma họa chưa bình ổn xong, phần lớn quân chủ lực của Vân Châu đều đã phái đi ra ngoài, một nhánh quân xuôi về phía nam giúp đỡ Tề Châu giành lại phần trường thành bị Minh Ma chiếm đóng đồng thời quét sạch ma vật trong đất liền. Một nhánh khác đi về phía đông đến 2 châu đồ tấn để trợ giúp bảo vệ đoạn trường thành phía đông Vân Cảnh, vốn dĩ là nhiệm vụ mà Hoàng Phủ Độ nên phụ trách. Tinh nhuệ của Vân Châu đã đi khỏi, giờ điều quân trở lại đã là quá trễ, chắc chắn nội trong hôm nay Bắc Doanh Vệ sẽ lập tức phá được cổng thành, đánh thẳng vào đến Vương Thành. Đối phương vội vàng xé rách mặt đến như vậy, mục đích và lý do đúng là không cần phải nói nữa. Tang Quả, U Vô Mệnh, Vân Hứa Chu trước khi vội vàng rời khỏi, nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua con thú khủng bố kia thầm nghĩ. Chuyện này nhất định là bí mật lớn nhất bị che giấu. Ta giúp các ngươi cản người, các ngươi cũng đừng nên làm ta thất vọng. Thực lực của Bắc Doanh Vệ không phải là nhỏ, nếu phái lẻ tẻ quân đội tạm thời ra ngăn chặn lại thật còn chưa đủ đưa đồ ăn lên miệng người ta. Vì thế Vân Hứa Chu dứt khoát từ bỏ tuyến phòng ngự ngoài cùng, chỉ lệnh cho trên đường quân đội Bắc Doanh Vệ nhất định phải đi qua lập tức tưới nước đá tạo ra vô số chướng ngại vật, đồng thời điều tất cả binh lực có thể của Vân Đô tập trung lại ngay phòng tuyến cuối cùng, cùng quân địch tử chiến một trận. Vân Hứa Chu một khắc không ngừng chạy về chủ điện, liên tiếp hạ xong hàng trăm mệnh lệnh, rốt cục chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đem thân hình đang vô cùng mệt mỏi quăng vào trong ghế bành thật lớn. Suy nghĩ một lát lại lấy một viên ngọc giản nhìn có vẻ đặc thù từ trong một cái hộp ngọc ra. Ngọc giản để liên lạc với đế cung, ánh sáng chợt lóe, thanh âm trầm ổn ung dung của nữ đế Khương Nhạn Cơ liền truyền ra. Gocchuyenaudio.com Vân Châu Vương, bổn đế vương biết Vân Châu có nghịch vương có mưu đồ tạo phản, ta đã phái Bắc Doanh Vệ đi đến Vân Đô thay ngươi tiêu diệt phản nghịch. Ngươi cứ an tâm, Khương Nhạn Cơ biết rõ đương gia hiện tại làm chủ Vân Châu chính là nhiếp chính vương Vân Hứa Chu, nhưng mỗi một lần liên lạc với Vân Châu, bà ta đều sẽ vô ý thức mà xem nhẹ. chuyện này chỉ nói chuyện với Vân Châu Vương, tới ngày hôm nay, biết rõ người đối diện là Nghịch Vương, Vân Hứa Chu, Khương Nhạn Cơ cũng vẫn tính tình như vậy. Vân Hứa Chu vẫn như ngày xưa, không rên một tiếng, yên lặng bóp nát ngọc giản. Mặc dù nàng cũng là loại người thần kinh nhạy cảm không quá nhiều nhưng vẫn luôn cảm giác được địch ý rõ ràng của nữ đế đối với mình. Đều là nữ tử tay cầm quyền cao, khó tránh khỏi bị người ta lấy ra so sánh. Dù cho Vân Hứa Chu thường ngày vô cùng khiêm tốn, nhưng lòng người làm sao lường được, có thể đem một ít lời nữ đế không thích nghe truyền tới lỗ tai bà ta đi. Nữ đế đối với nàng vẫn luôn kiêng kỵ và không mừng. Hôm nay tìm được cơ phát binh như vậy cũng coi như là rốt cuộc xé rách tầng thể diện. Giả mù sa mưa, đó, cả hai đều nín nhịn nhau khá nhiều rồi. Suy nghĩ một lát, Vân Hứa Chu lại cầm ra một cái ngọc giản khác. Vân Hứa Chu, tìm ta có việc gì? Thanh âm Hoàng Phủ Hùng truyền ra. Vân Hứa Chu không khỏi ngẩn ra. Tâm trạng men đến phát trướng lên, trong khoảnh khắc lại thanh tỉnh một chút. Hoàng Phủ Hùng hình như không quá thích hợp nha, không phải nói tinh thần sa sút muốn chết muốn sống sao? Vì sao nghe tiếng lại có vẻ vài phần nhẹ nhàng? Vân Hứa Chu âm thầm trầm ngâm, nhất thời lấy không đoán được tình cảnh bên kia của hắn là như thế nào. Hoàng Phủ Hùng đợi một lát không nghe được tiếng của Vân Hứa Chu, lập tức liền không kiên nhẫn. Có việc thì nói đi, lão Vân, người từ lúc nào mà trở nên rong rong dài dài như vậy? Không có việc gì thì ta bóp vỡ ngọc giản đây, đang bận. Vân Hứa Chu thuận thế liền mắng, hay cho cái đồ lòng lang dạ sói nhà ngươi. Hoàng Phủ Hùng bị mắng suýt ngốc. Cái gì? Vân Hứa Chu cười lạnh, ta phái tinh binh ra để thay ngươi gác trường thành, ngươi ngược lại lấy danh nghĩa đánh U Vô Mệnh rình mò, đây là muốn động thủ với ta có phải hay không? Hả, Hoàng Phủ Hùng, lão Vân ngươi nói rõ ràng, ta lúc nào động thủ với ngươi? Ta chẳng qua phái vài người đến băng vụ cốc của ngươi tìm đồ vật mà thôi, như thế nào, hay là bọn họ kiếm chuyện xung đột với ngươi à, để đó xem ta có lột ra bọn họ không? Vân Hứa Chu hét lớn một tiếng. Vậy ngươi giải thích cho ta chuyện doanh vệ là chuyện như thế nào? Cái gì Bắc doanh vệ? Hoàng Phủ Hùng chân thành ngốc ra hẳn. Giả bộ ngươi lại giả bộ tiếp đi. Thanh âm Vân Hứa Chu nghe thật tức giận. Ngươi dám nói Thiên Đô chưa báo cho ngươi biết. Hà, ngươi giúp Thiên Đô phòng thủ phòng tuyến phía Bắc để phòng U Vô Mệnh. Bên này Thiên Đô liền có thể tay chân rảnh rỗi điều Bắc doanh vệ lại đây đánh ta. Ngươi dám nói với ta các ngươi không có thông đồng nhau à? Không, thật tình là không. Ta có một chút xíu ý này ngay lập tức liền bị sét đánh. Hoàng Phủ Hùng trước tiên vội vàng phủ nhận, sau đó. Ê, một hồi thật dài. Vân Hứa Chu, lão Vân, ngươi nói cái gì tới? Ngươi lặp lại lần nữa, Thiên Đô điều Bắc doanh vệ đi đánh ngươi. Vì sao đánh ngươi? Thanh âm Vân Hứa Chu ghìm chặt đè lửa giận cố tình nhỏ tiếng một chút, vừa nghe liền biết đang nói chuyện tuyệt đối bí ẩn gì. Góc chuyện audio.com, ta phát hiện bí mật Khương Thị lúc trước hại Vân Thị ta. Khương Nhạn Cơ phao tin đồn ta mưu nghịch lập tức đánh lại đây. Hiện tại, đã phá hai tòa thành của ta. Chấm, bang, phía ngọc giản đối diện truyền đến tiếng Hoàng Phủ Hùng đập chân. Đại ca ta nói không sai mà, hắn nói độc của Vân Thị các ngươi khẳng định là do Khương Thị hạ. Chẳng qua Đông Châu ta cùng Khương Thị là một phe cho nên khoanh tay đứng nhìn là được. Vân Hứa Chu, ta cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn nha. Vậy ngươi hiện tại cũng còn có mặt mũi nói với ta, việc tấn công Vân Châu của ta không có liên quan gì đến ngươi. Hừ, không phải, từ từ, thanh âm Hoàng Phủ Hùng bỗng nhiên trở nên quỷ dị, ý vị thâm trường. Lão Vân, ngươi xác định Bắc doanh vệ đã toàn bộ vào địa giới Vân Châu ngươi. Ý của ngươi là phòng tuyến phía Bắc của Thiên Đô giờ phút này không có quân chủ lực. Vậy thì thế nào, trừ bỏ U Vô Mệnh còn có kẻ điên nào sẽ động thủ với Thiên Đô chứ? À, U Vô Mệnh cũng không vòng qua khỏi nhà ngươi đi. Vân Hứa Chu oán hận cắn răng. Hoàng Phủ Hùng, ta thật không nghĩ tới ngươi cũng là một đồ tiểu nhân đâm dao nhỏ sau lưng ta. Nếu là không ngươi tới Ký Châu như vậy Thiên Đô dám điều Bắc doanh vệ đi sao? Ai hát, cái này ngươi tính sai rồi lão Vân. Thanh âm Hoàng Phủ Hùng hưng phấn mà cuồng nhiệt. Lão Hùng ta hôm nay đúng là muốn thọc đao, nhưng mà ta thọc cũng không phải là ngươi. Ha ha ha ha ha. Thật là trời cũng giúp ta, ta biết trời xanh sẽ mở mắt. Đưa tới tiểu phúc tinh cho ta ha ha ha ha. Nghe thanh âm như vừa cười vừa khóc. Người có ý gì? Vân Hứa Chu hỏi. Yên tâm lão Vân. Hoàng Phủ Hùng cười ha ha nói. Người cố gắng chống đỡ một chút, ta bảo đảm Khương Nhạn Cơ tuyệt đối không năng lực diệt ngươi. Người chỉ cần chống đỡ cố gắng qua một hồi. Đừng hòng lừa ta. Vân Hứa Chu không dao động. Xùy, vậy ta đây cho ngươi biết một bí mật. Hoàng Phủ Hùng cũng hạ tiếng nhỏ lại. Ta hiện tại lập tức liền lĩnh 20 vạn quân tiên phong, tiến về phía nam đánh vào Thiên Đô. Ngươi cần phải phối hợp hành động với ta, nghĩ cách cầm chân Bắc Doanh vệ cho ta. Vân Hứa Chu thành bại chỉ một cử động này của ngươi ở đây thôi. Cách Trương.